pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, đệ tứ đạn chúng ta lão đại đặc biệt tháo hán. Véo chỉ tính tính toán. Tống quan cho tới bây giờ, là tổng cộng chết quá 4 hồi, so với hắn trải qua quá hoàn chỉnh chu mục thế giới còn muốn nhiều. Một hồi, nhân có một lần hắn là nhảy lầu chết. Lúc ấy là đệ nhất chu mục lúc sau. Chính thức đệ nhị chu mục phía trước. Lúc đó hắn là mới đến cùng hệ thống đối nghịch. Vội vã phải đi về cùng kê đàn quân thanh toán kia không thanh toán xong chướng. Cố tình lời nói cùng kê đàn quân nói một nửa đã bị cưỡng chế truyền tống đi. Hắn bực thật sự, trực tiếp mạnh mẽ tự sát chết hồi hệ thống trong không gian. Này đây kẹp ở bên trong kia tiệt chuyện xưa bắt đầu đến vội vàng. Kết thúc đến cũng rất là vội vàng. Chưa từng bị thống kê đến chu mục trong thế giới, hắn chết quá 4 hồi, mỗi lần đều chết đến ăn tẫn. Đau khổ, cố tình này nếm mùi đau khổ tẫn lúc sau. Còn là không được một cái hảo bởi vì là nhiệm vụ thất bại. Cho nên tính lên, đã chết cũng bạch chết, tống quan vừa không là chịu ngược cuồng. Cũng không phải trầm mê với đau đớn người. Không nại gì rơi vào này pháo hôi công sắm vai trong trò chơi. Bị mạnh mẽ trói định các loại hố tra nhân vật. Vì thế bị tội thành tất nhiên kết quả. Hắn hiện tại là xem minh bạch. Dù sao tả hữu đều là vừa chết. Còn không bằng phối hợp này hệ thống một chút. Nghĩ cách hoàn thành cái gọi là chu mục nhiệm vụ. Đỡ phải cuối cùng bồi thượng chính mình một cái mệnh. Đau sao đau đến muốn chết. Còn bạch bạch lãng phí bó lớn thời gian đường tống đều cho như vậy một cái nhắc nhở. Hắn không hảo hảo lợi dụng một chút. Kia thật sự là không thể nào nói nổi. Lại nói, đãi ở chỗ này ngồi chờ chết. Kỳ vọng lớn pháo hôi tự phát đem chính mình làm chết cái này phương án. Hiển nhiên là hạ hạ sách. Này thật sự quá bị động. Hắn hoàn toàn không chắc kia lớn lên một bộ quỷ dị tiểu hài tử bộ dáng đại pháo hôi đường tống hắn. Ca, rốt cuộc là trong lòng nghĩ như thế nào? Tưởng hắn 2 ngày trước thời điểm. Là lại lần nữa thập phần không cam lòng mà lại khấu đại pháo hôi vẻ mặt cơm. Nhưng hắn làm ra như thế hành động. Lại cũng không gặp đại pháo hôi có bao nhiêu sinh khí. Kia tiểu quỷ đầu bộ dáng đại pháo hôi chỉ là nhẫn nại tính tình ở hắn sọ não thượng xoa xoa. Cùng sờ đầu chó dường như. Tống quan có loại mơ hồ cảm giác. Cảm thấy kia chết tiểu quỷ là đem hắn coi như a miêu a cầu tới dưỡng. Dù sao một chốc. Là khẳng định sẽ không lộng chết hắn. Thời gian kéo đến càng lâu. Giữa biến số cũng liền càng nhiều. Tống quan đã trải qua thượng một vòng mục đích sự tình. Rất có một chút một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng ý tứ. Muốn chết liền nhân lúc còn sớm. Nếu là vẫn luôn dây dưa dây cà. Đến lúc đó lại sinh ra chút cái gì nháo tâm chi tiết tới nhưng làm sao bây giờ. Hắn rất sợ biến số. Nhưng hiện tại biến số đã phát sinh. Cho nên hắn cần thiết đến làm một cái lựa chọn. Tống quan lựa chọn hiện tại cùng đường tống trốn chạy thời điểm nhiều cùng tiểu thất ra. Thân mật tiếp xúc một chút, dù sao đại pháo hôi như vậy thích tiểu thất ra. Thấy hắn như vậy cùng tiểu thất ra thân mật bộ dáng, là nhất định sẽ cuồng hóa. Sau đó nghĩ cách đem hắn cấp làm cho chết đến không thể càng chết. Tốt nhất là chạy trốn đến nửa đường thời điểm bị đại pháo hôi tiệt hồ. Bộ dáng này đại pháo hôi bùng nổ lên nhất định phi thường đáng sợ, tống quan càng nghĩ càng cảm thấy. Được không? Cho dù là cũng không có ở nửa đường thời điểm bị đại pháo hôi cấp ngăn lại. Ít nhất tới rồi bên ngoài. Hắn lựa chọn tìm đường chết tự do phát huy không gian cũng lớn hơn nữa không phải. Một khi lấy định chủ ý, tống quan liền có động tác. Hắn quyết đoán đứng dậy lột tiểu thất ra áo khoác khóa lại trên người mình. Làm lơ đối phương ai? Như vậy chủ động a trêu đùa. Nếu không phải đường tống mang theo quần cho hắn. Hắn phòng trừng phát dồ cũng muốn đem đường tống trên người cái kia quần cũng lột xuống dưới. Mặc xong tống quan xoay đầu hỏi đường tống. Người ca đâu? Đường tống bị tống quan lột áo khoác lúc sau. Cũng chỉ thừa một kiện viên lãnh bạch sam. Bình tĩnh mà xem xét. Màu trắng quần áo đều là thực thích hợp đường tống. Những cái đó màu trắng vật liệu may mặc làm hắn ăn mặc. gọi người luôn có loại nhìn thấy suối nước Quyên Lưu bên trong Thủy Tiên tương tự cảm. Là một chi thanh lộ, nghĩ mình lại sót cho thân. Đây là cái gọi là bề ngoài hoặc nhân. Tiểu thất gia cười đến một bộ thuần lương bộ dáng. Đối mặt Tống Quan vấn đề, chỉ nói, đang ngủ, cái này ngủ. Khẳng định không phải bình thường trạng thái bình thường hạ ngủ, Tống Quan hoài nghi Đường Tống có. Phải hay không lộng cái gì dược, đem thân là đại pháo hôi ca ca cấp, dược đã chết là khả năng không lớn. Phòng chừng là uy thuốc ngủ gì đó, quả nhiên kế tiếp liền nghe được Đường Tống nói. Người không cần lo lắng, ta cấp ca ca hạ dược, hắn một chốc đều vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu thất gia khoanh chân ngồi dưới đất, nói xong câu này. Cười đến mi mắt cong cong lại bổ sung. À, bất quá, tuy rằng hắn một chốc vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta tốt nhất sấn hiện tại chạy nhanh chạy trốn tương đối hảo. Bằng không bị hắn bắt được, hậu quả sẽ thực thảm, thấy Tống Quan không phản ứng. Đường Tống chống thân thể dựa qua đi điểm. Cứ việc biết chính mình có rất lớn có thể là sẽ bị một cái tát chụp bay. Nhưng hắn vẫn là ai đi qua điểm. Đường Tống trên mặt vẫn luôn treo tươi cười làm người xem đến lâu rồi. Liền rất có điểm giả mô giả thức cảm giác. Liên quan hắn nói ra nói cũng đặc biệt như là lừa gạt người ngọt ngào bẫy dập. Nhưng luôn có người đối này là cam tâm tình nguyện. Biết rõ phía trước là hố lửa. Cũng mừng rỡ hướng trong nhảy. Ta thế nào đều là không có quan hệ, hắn nói. Nhưng chính là sợ ngươi xảy ra chuyện, kỳ thật ở phía trước Tống Quan tỏ vẻ muốn lưu lại không đi. Thời điểm, Đường Tống liền tại hoài nghi, nên không phải như vậy mấy ngày công phu. Tống Quan bị ngược ra Stockholm tổng hợp chứng đi. Nếu là thật sự, vậy quá không xong. Tống Quan là hắn lớn lên lớn như vậy, gặp qua đẹp nhất người. Đẹp đến có thể làm nhân tâm sinh khỉ niệm hắn thậm chí cảm thấy. Chính mình về sau phòng chừng cũng sẽ không gặp được so Tống Quan càng đẹp mắt người. Đây là thực hiếm lạ. Đường từ nhỏ liền thích đẹp đồ vật. Người cũng hảo, vật cũng thế. Nhưng nếu luận cập người nói, hắn quả nhiên là thích sống, không thích chết. Hắn lo lắng Tống Quan lại ở chỗ này đãi đi xuống, đã bị hắn ca ca lộng chết. Vì thế giờ phút này tưởng hết biện pháp, chính là tưởng quải Tống Quan đi, chính là nếu Tống Quan thật được Stockholm tổng hợp chứng. Vậy quá làm người đau đầu. Suy nghĩ nửa ngày, hắn quyết định vẫn là trước bôi đen ca ca. Tóm lại hôm nay liền trước đem người lừa đi lại nói. Nghĩ như vậy, Đường Tống ngữ khí liền mang lên điểm thực vi diệu dụ dỗ ý vị. Giống lấy thịt xương đầu lừa gạt tiểu cẩu cùng hắn đi. Cũng giống cầm kẹo que dụ hoặc tiểu loli quái thúc thúc. Ta cùng ngươi nói, ca ca ta hắn có rất kỳ quái đam mê nga, thích thu thập thi thể. Ngươi trường đẹp như vậy, hắn hiện tại đối với ngươi hảo, nhất định là tưởng chờ ngươi thương hảo. Sau đó liền đem ngươi làm thành tiêu bản. Tống Quan, ngoặc kép, Đường Tống không ngừng cố gắng. Thật sự, nhà của chúng ta tầng hầm ngầm tất cả đều bãi đầy thi thể tiêu bản. Nơi đó không có trang đèn, chỉ có trang tiêu bản kệ thủy tinh từ phía dưới đánh đèn huỳnh quang. Vì thế ngươi vừa đi vào tầng hầm ngầm, liền sẽ nhìn đến từng hàng sâu kín màu xanh lục ánh huỳnh quang. Bên trong ngủ một đám chết không nhắm mắt cô hồn. Tống Quan, ngoặc kép, dư oa tử ngươi đây là chính mình chơi thượng tiết tấu sao? Còn cô hồn, đều bắt đầu nói về quỷ chuyện xưa. Đường Tống chạm được Tống Quan giờ phút này nhìn qua ánh mắt, sờ sờ cái mũi, nghĩ nghĩ, đành phải lui mà cầu tiếp theo, đổi cái lộ tuyến đi, nếu bôi đen hiệu quả cũng không lớn, hắn cũng liền cố mà làm sửa miệng, dò hỏi, ân, nếu ngươi thích ca ca ta, ta cũng có biện pháp có thể giúp ngươi, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng cầu bắt cóc Tống Quan, Tống Quan, ngoặc kép. Tống Quan thiệt tình cảm thấy chính mình sóng điện não liền cùng tiểu thất gia không phải một cái. Kênh thượng, đầu óc bị môn tễ sao? Như thế nào thần logic mới có thể cảm thấy hắn thích đại pháo hôi ca ca đồng chí a? Tống Quan tự động lọc rớt Đường Tống những cái đó không đàng hoàng lời nói. So với cùng người phân biệt chính mình có phải hay không đối Đường Tống hắn ca có hứng thú. Hắn càng quan tâm chạy đi biện pháp. Tống Quan đem chính mình cổ tay áo cuốn lên tới. xác nhận chúng nó sẽ không gây trở ngại chính mình hành động. Đối với đằng trước Đường Tống nói những cái đó sự, hắn không tỏ ý kiến, chỉ hỏi Đường Tống, chúng ta kế tiếp đi như thế nào? Thiên như vậy thời khắc, Đường Tống này dư oa tử nhưng thật ra làm kêu lên. Hắn giống điều không có xương trùng giống nhau lay Tống Quan. Ngươi hôn ta một chút, hôn ta một chút, ta liền mang ngươi đi. Tống Quan ấn Đường Tống chán. Vẻ mặt ngọa tào, ngươi là ở tìm đánh sao? Biểu tình nhìn Đường Tống. Cuối cùng tiểu thất gia rốt cuộc ở Tống Quan quả đấm nhận rõ. Thân thân gì đó căn bản chính là vô vọng. Bàn tay nguyên bộ nắm tay nhưng thật ra có thể thường xuyên có. Hai người ngừng nghỉ cuối cùng là muốn chuẩn bị trốn chạy. Tống Quan lại lần nữa hỏi tiểu thất gia muốn như thế nào ra cửa thời điểm. Tiểu thất gia nghiêm trang mà trả lời. Từ cửa chính, Tống Quan nghe thế đáp án. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Cảm thấy này tiểu thất gia giống như thực không đáng tin cậy a. Hắn bắt đầu hoài nghi đem chính mình nhân sinh như vậy trọng đại lựa chọn đè ở đối phương trên người. Thật sự có thể chứ? Tống Quan vẻ mặt đậu má biểu tình. Ngoặc kép, sẽ không bị ngăn lại tới sao? Sẽ không. Đường Tống cười cười. Mỗi lần Đường Tống chỉ là cười không làm sự thời điểm. Đều sẽ có vẻ đặc biệt cao thâm khó đoán. Siêu cấp bền chắc. Cuối cùng cũng không biết hắn nhớ tới cái gì. Tiểu thất gia tươi cười liền có chút buồn bã. Bọn họ không dám, sau đó dọc theo đường đi. Tiểu thất gia liền cấp Tống Quan giới thiệu đi lên trong phòng các loại có chuyện xưa gia cụ. Tỷ như này khẩu đại trung trang quá người chết lạp. Cái kia cắm ngọn nến chân đèn chọc chết hơn người. Tống Quan ngay từ đầu còn có điểm tìm kiếm cái lạ cảm giác. Nhưng nghe đến sau lại cũng liền chết lặng. Hắn vừa đi vừa đánh giá một câu. Kỳ thật. Nhà các ngươi là hung trạch đi. Lại nghĩ chính mình một đường rẽ trái rẽ phải đi tới. Hắn cảm thấy nếu không có tiểu thất gia dẫn đường, hắn phỏng chừng sẽ tại đây trong phòng lạc đường. Lại nói tiếp, này nhà ở trên dưới hai tầng lâu bố cục có điểm giống viện bảo tàng. Đương nhiên, so viện bảo tàng vòng đến nhiều là được. Tóm lại loại địa phương này một chút đều không giống như là cái thích hợp an gia địa phương, ngươi. Như vậy vừa nói, đảo thật là có điểm giống. Đường Tống cười khẽ một tiếng. Nghe không ra này cười rốt cuộc mang theo cái gì cảm tình, sắc thái. Hắn nói, mấy năm trước ta ca ở chỗ này khai, sinh tử cục. 20 tới cá nhân đi. Này nhà ở sở hữu xuất khẩu phong kín. Sau đó ta ca làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Sống đến cuối cùng người kia là có thể tồn tại đi ra ngoài. Kết quả cuối cùng một người cũng chưa sống sót. Kia ghi hình còn bãi ta ca trong phòng. Bị sửa sang lại cắt nối biên tập qua. Chỉ là nhìn xem nói. Đều mau đuổi kịp tảng lớn, Tống Quan. Ngoặc kép, đại pháo hôi hắn làm như vậy nhiều trái pháp luật sự tình. Cứ nhiên đến bây giờ đều còn có thể sinh long hoạt hổ mà nhảy nhót tiếp tục chế tạo tiểu pháo hôi. Cứ nhiên còn không có bị người cử báo bắt lại. Thật là thấy quỷ. Biến thái thế giới quả nhiên không phải hắn như vậy phàm nhân có thể lý giải, hơn nữa nửa đêm. Ở đen như mực không ánh đèn hung trạch thảo luận như vậy hung tàn chuyện xưa. Thật sự phi thường không thích hợp. Tống Quan nhéo tiểu thất gia nói. Không nói chuyện cái này. Chúng ta vẫn là nhanh lên. Nhưng mà lời còn chưa dứt một chốc. Như là sở hữu ánh đèn đều bị mở ra. Toàn bộ nhà ở trong phút chốc đèn đuốc sáng trưng. Lượng đến thoáng như ban ngày, quá mức chói mắt ánh sáng, Tống Quan không thể không duỗi tay ở trước mắt chắn nguồn sáng. Này đột nhiên sáng lên ánh sáng, làm thói quen hắc ám đôi mắt đột nhiên gian có một cái chớp mắt đau đớn. Thậm chí võng mạc thượng tàn lưu hạ quang ảnh ảo giác. Vì thế toàn bộ thế giới có ngắn ngủi mơ hồ, lãnh phảng phất là băng giống nhau thanh âm ở phía trên. Vị trí vang lên. Như vậy âm lượng cũng không vang. Nhưng tại đây to như vậy trong phòng quanh quẩn đến lại là như vậy rõ ràng. Giống đóng băng ba thước hàn tuyền. Từng câu từng chữ. Đều mang lên một chút thấm vào xương cốt lạnh lẽo. Đường Tống. Có người mở miệng nói như vậy nói. Người muốn đi đâu? Hảo sau một lúc lâu. Đôi mắt mới rốt cuộc thích ứng bất thình lình ánh sáng. Mà này chi gian. Ai đều không có mở miệng nói chuyện. Tống Quan tay hư hư mà giấu ở đôi mắt nơi đó. Hắn còn không có thể hoàn toàn từ cái loại này, giống như bị lóe mù mắt chó, cảm giác trung hoàn. Toàn khôi phục lại, trong tầm mắt còn lưu có một chút tự do quỷ dị nhan sắc quầng sáng. Giống dùng kính hiển vi quan sát vi sinh vật khi nhìn đến kia cảnh tượng. Lại trải qua nửa trong suốt xử lý. Bị chồng lên ở người tầm mắt bên trong, nhưng cứ việc như thế. Vẫn là có thể nhìn đến đồ vật. Tống Quan nhìn lầu hai đường túy. Trong truyền thuyết đã bị tiểu thất gia hạ dược phóng đổ đại pháo hôi. Cư nhiên còn liền như vậy hảo hảo mà chạy ra tới. Xem kia vừa mới kêu gọi bộ dáng. Tống Quan trong lòng cuồng thở dài một hơi. Tiểu thất gia hắn làm việc thật là không bền chắc, kia xương đèn đuốc sáng trưng. Đường tì rũ con ngươi. Gọi người thấy không rõ thần sắc. Hắn một khuôn mặt lãnh bạch. Ở quá độ chói mắt ánh sáng. Thế nhưng hiện ra một loại gần như với thấu bạch quỷ dị tới. Cho người ta có một loại không giống người sống thị giác lực đánh vào. Hắn thanh âm băng lãnh lãnh. Ta nói rồi. Hắn nhìn dưới lầu hai người. Đôi mắt nâng vừa nhấc. Hai chỉ nhan sắc không giống nhau trong mắt. Lãnh lệ. Phảng phất có một cổ huyết tinh hơi thở phù nảy lên tới. Người không thể rời đi ta. Bình tĩnh thanh tiến dưới. Tựa hồ áp lực cái gì rất nguy hiểm đồ vật, hắn lại lặp lại một lần. Ta nói rồi, đường tùy đem tay đáp ở lầu hai tay vịn phía trên. Hắn tế bạch ngón tay hơi hơi cuộn tròn. Đôi tay kia vẫn là tiểu hài tử dạng non nớt, mang một chút thịt đô đô cảm giác. Hắn cứ như vậy nhéo nắm tay đấm một chút lan can. Thanh âm là lại vô pháp tô son chát phấn ủ rột. Người vì cái gì luôn là không nghe ta nói, này, loảng xoảng, một tiếng chùy vang khiến cho Tống Quan theo bản năng lui một bước quay đầu lại đi xem bên cạnh người tiểu thất gia. Lại phát hiện giờ phút này tiểu thất gia trạng thái thực không đúng. Như là đã chịu cái gì thật lớn kinh hách, bên môi nguyên bản tươi cười giống như là tao ngộ phong tuyết giống nhau ngưng kết ở trên mặt. Tiểu thất gia trên mặt cái loại này biến hóa là mắt thường có thể thấy được. Hắn nhìn đối phương trên mặt kia nguyên bản hơi mỏng một tầng huyết sắc. Chậm rãi, cứ như vậy dần dần mà cởi cái không còn một mảnh, không phải đâu. Tống Quan quay đầu lại xem một cái lầu hai đường túy. Đại khái là chạm vị trí quan hệ. Hắn lúc này vô pháp rất rõ ràng xem mệnh bạch giờ phút này đường tùy bộ mặt biểu tình. Thực sự có như vậy đáng sợ. Không sợ chết thả một lòng muốn chết Tống Quan. Chuẩn bị lại nghiên cứu một chút đường tùy biểu tình. Đây là phải có nhiều khủng bố a. Có thể đem từ trước đến nay không cái chính hành tiểu thất gia dọa thành như vậy. Hắn chính híp mắt nghiên cứu. Tay đã kêu một bên tiểu thất gia một phen nắm lấy. Một cái kéo gian. Tống Quan bị kéo đến đi phía trước chạy hai bước. Bước chân có chút không xong. Thiếu chút nữa không quăng ngã trên mặt đất. Hắn nhưng thật ra không vội mà chạy. Ai? Chờ một chút. Chờ cái gì? Chạy mau. Tống Quan chưa từng có gặp qua tiểu thất gia như vậy vẻ mặt nghiêm khắc bộ dáng. Cặp kia đen nhánh trong ánh mắt như là bốc cháy lên một đoàn hỏa. Đem cho tới nay thâm tình mê mang thần sắc tất cả đều thiêu cái sạch sẽ. Chỉ chừa sắc bén chi sắc Tống Quan thập phần bị động mà bị tiểu thất gia kéo chạy đã lâu. Trên đường đụng ngã n nhiều đồ vật. Tống Quan té ngã quá một lần. Mà tiểu thất gia liều mạng mà đem hắn túm lên. Kéo dài Tống Quan như vậy một cái chạy không mau chỉ biết cuồng kéo chân sau. Cũng thật là vất vả tiểu thất gia. Tiểu thất gia lúc này một khuôn mặt tái nhợt cực kỳ. Môi gắt gao nhấp thành một cái tuyến. Một câu cũng không nói. Chỉ là tương đương chấp nhất mà lôi kéo Tống Quan. Tống Quan bị người lôi kéo lại chạy sau một lúc. Lâu, từ từ, hiện tại cảm giác này rất kỳ quái a, giống như là mở ra cái gì kỳ quái chi nhánh giống nhau. Tống Quan thật sự không nghĩ ra vừa rồi kia đoạn thấy đường tùy thời gian đoạn có cái gì huyền cơ. Chạy vội liền nghe được trên đỉnh đầu cách đó không xa địa phương. Truyền đến rất kỳ quái thanh âm. Hắn cẩn thận phân biệt một chút. Ngọa tào thiên a, hắn không nghe lầm đi. Cái kia không phải cơ điện thanh âm sao? Tống Quan nháy mắt não bổ ra kia hai chỉ trong mắt nhan sắc bất đồng tiểu quỷ đầu. Khiêng cơ điện vẻ mặt phát rồ mà truy ở phía sau bọn họ bộ dáng. Tức khắc tuyến thượng thận kích thích tố có điểm phân bố quá nhiều. Sát, có phải hay không quá hung tàn một chút a? Đây là muốn phanh thây tiết tấu đi. Tuy rằng nói hắn đã làm tốt chết thảm chuẩn bị, nhưng chết đã đến nơi. Đối mặt như vậy hung tàn cách chết, hắn vẫn là có điểm chứng sợ hãi được chứ. Đột nhiên có điểm không muốn chết làm sao đây. Chỗ rẽ qua đi, lại xuyên qua một cái cửa đá chính là chính sảnh. Đường Tống nắm Tống Quan tay. Hai người giao nắm lòng bàn tay đều là mồ hôi. Phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là của ai, Tống Quan. Mau tới rồi, lại chạy mau một chút. Xuyên qua cửa đá thời điểm, Tống Quan nghe được Đường Tống như vậy nói như vậy. Hơn nữa bị Đường Tống xả đến chạy một đi nhanh. Nhưng mà so lời nói càng rõ ràng. Lại là kia dần dần tới gần mà phóng đại cơ điện thanh, là từ trên xuống dưới rơi xuống. Chói tai thanh âm, cứ như vậy lấy một loại vô cùng ngang ngược tư thái. Nghiền áp đấu đá quá hết thảy lọt vào tai mặt khác thanh âm, sau đó là bánh răng thiết quá huyết. Nhục sau, phát ra như vậy dính nhớp mà có vẻ chỉ độn tiếng vang. Lại có lẽ cái này thanh âm càng xu với không tiếng động. Đại khái có thể quy kết vì cảm giác sau một loại thanh âm. Có lẽ càng nhiều ở mọi người tưởng tượng. Bị không tiếng động mà rút ra ra tới mà phóng đại. Một lần lại một lần. Giống mũi đau đã đâm người đầu quả tim. Cuối cùng chói tai đến muốn cho người hỏng mất. Tiểu Thất Gia nhìn những cái đó màu đỏ tươi máu văng khắp nơi mở ra. Tua nhỏ thân thể. Mềm mại nội tạng chảy đầy đất. Hắn còn nắm Tống Quan tay đâu. Cái tay kia còn vẫn mang theo người sống nhiệt độ cơ thể nhiệt khí. Tự thiên mà hàng cơ điện cứ như vậy dọc theo Tống Quan vai thiết đi xuống. Chuyển động bánh răng khiến cho cơ điện bản thân trách đi quỹ đạo lộ tuyến. Kéo huyết nhục bay tứ tung. Xương cốt cùng thiết phiến tương vuốt ve phát ra lệnh người ê răng thanh âm. Sau đó Tống Quan cứ như vậy trong thanh âm. Bị thiết nửa cái thân mình phá thành mảnh nhỏ. Cốt nhục chia lìa. Huyết nhục mơ hồ trốn không thoát hồi ức. Thoát khỏi không được người kia. Tựa hồ hết thảy đều lấy một loại kỳ lạ mà quỷ dị thủ pháp. Như vậy tàn khốc mà máu lạnh tái hiện. Chẳng qua hiện giờ là càng thêm trần trụi huyết tinh, mi cốt chỗ bắn thượng ấm áp đỏ đậm chất lỏng. Tiểu Thất Gia tái nhợt một khuôn mặt nhìn phía lầu hai. Hắn thấy chính là đỡ lan can Đường Túy. Vẫn là hài tử bộ dáng. Nhiều năm như vậy, người này tựa hồ một chút biến hóa đều không có. Vẫn luôn. Đều là cái dạng này bộ dáng. Phảng phất sẽ không lớn lên. Cũng sẽ không già đi. Tựa như một khối trải qua chống phân hủy xử lý thi thể. Lạnh băng dính nhớp vĩnh không sao sao. Kết quả là, người cũng chỉ là giống một khối thi thể. Ha, Tiểu Thất Gia nghĩ đến đây đột ngột cười rộ lên. Hắn cảm thấy này hết thảy châm chọc vừa buồn cười. Hỉ nộ ai nhạc đều trở nên không rõ ràng. Giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác. Là mi cốt thượng kia một chút ấm áp chất lỏng một chút trượt xuống dưới. Từ mi cốt địa phương rơi xuống. Chảy xuống vào trong ánh mắt. Cũng bởi vì điểm này huyết sắc nhuộm dần. Trong nháy mắt vì thế hắn thấy toàn bộ thế giới cũng biến thành xích hồng sắc. Đôi mắt rơi xuống máu. Mà Đường Tống cũng rốt cuộc bởi vì này một lát đau đớn. Trong lúc nhất thời vô pháp lại mở to mắt là chói mắt mà nông cạn đau. Hắn nghĩ như vậy chính là hắn. Ở như vậy đau đớn, mơ mơ hồ hồ mà cảm thấy, này cũng thật đau a, người chơi tử vong. Hệ thống xác nhận người chơi tử vong. Nhiệm vụ tiến trình truy tung đổi mới chung, tự động rời khỏi đệ tứ mục trò chơi. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 10, 9, 2, 1, Tống Quan bị cắt thành hai đoạn, là tận mắt nhìn thấy chính mình huyết phun đến giống như suối phun. Lúc này đây tử vong thật sự là chơi quá độ. Sống sờ sờ bị từ trên trời giáng xuống cơ điện tạp vừa vặn. Bởi vậy bị cắt thành hai nửa. Cái loại này thảm thống. Vô luận là từ tinh thần phương diện tao ngộ. Vẫn là từ thân thể phương diện tao ngộ. Liền hắn cá nhân cảm thụ tới nói hắn. Thật là chết. Không. Minh. Mục. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia hào tương đương oa đã về rồi tương đương bằng 3 bằng tương đương. Hết chương.